tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Binh, lén lút trốn đi làm gì đây? Hộp đỏ, trốn đi dọa người. Đường hóa dâu tây, đây là một thế giới khoa học. Người dẫn chương trình không mang theo nghề cũ của bạn. Đại Binh, nghề cũ, rượu sake, chính là loại quỷ quái linh dị. Đại Binh, ồ, chẳng lẽ người dẫn chương trình không phải là người sao? Đợi gà khuê chung, cái này thật đúng là nói không chính xác, nên được tính là con người. Sau khi tất cả vui vẻ, tráng hán nghe tiếng phát ra từ máy thông tin, trong lòng biết không ổn, vội vàng bảo thủ hạ đề phòng. Rốt cuộc là ai? Ra ngoài, nhìn về phía sau, trong máy thông tin truyền ra âm thanh cố ý hạ thấp, cố ý tạo ra một cảm giác thần bí nào đó. Lần này tráng hán đã nghe ra, đây là thanh âm của Vân Xuyên. Đồng tử hắn co rụt lại, nhìn về phía sau. Phía sau là đại sảnh trống rỗng, hiếm khi được quét dọn sạch sẽ gọn gàng. Bề ngoài nhìn như sáng sủa rộng rãi, trên thực tế ẩn giấu không ít mai phục. Người đàn ông mạnh mẽ chắc chắn rằng, chỉ cần chờ đợi cho lồng cách nhiệt để xây dựng, đặt ở vị trí thích hợp như một cái bẫy, và sau đó đưa Vân Xuyên vào hội trường, nó chắc chắn sẽ khó thoát khỏi. Nhưng mà chờ phản xạ có điều kiện của anh nhìn về phía sau, trong tầm mắt lại không nhìn thấy bóng dáng ai. Nó ở đâu? Lông mày của ông cau thành chữ Tứ Xuyên. Trong khi đó, âm thanh nhỏ của Siêu Ti từ hướng ngược lại truyền đến. Đại nhân. Thủ hạ hoảng hốt mang theo một chút thanh âm khiếp sợ. Dầm, âm thanh miệng bị bịt kín. Tráng hán trong lòng lộp bộp một chút, không hề tìm hiểu vừa rồi người nọ có trốn ở trong đại sảnh hay không. Vội vàng quay đầu lại, lại vừa vặn nhìn thấy một sợi tóc đen đánh về phía mình. Đánh thẳng vào mặt, hắn vội vàng vung đao chém tới. Thân thủ linh hoạt ở trong vài cái lật, trốn vào trong đại sảnh. Trong hội trường có mai phục của hắn, chỉ riêng máy bay phản lực đã có vài cái. Những thứ giống như sợi tóc kia chỉ cần đi theo vào, sẽ lập tức bị thiêu rụi. Người chân thật thành thật, để cho ngươi nhìn về phía sau liền nhìn về phía sau. Ta đều sắp luyến tiếc trừng phạt ngươi phản bội. Thanh âm trong trẻo vang lên. Vân Xuyên chậm rãi đi vào trong tầm mắt tráng hán. Phía sau đi theo hơn 100 thủ hạ đeo khăn quàng cổ màu xanh lá cây. Những người này buổi sáng theo Vân Xuyên cùng nhau đi ra ngoài, nói muốn đi khu 5 cướp năng lượng. Kết quả không tới nửa ngày, liền không kém một người đều cùng anh trở về. Trước người là thủ hạ của tráng hán. Đáng tiếc bọn họ đều bị sợi tóc đen quấn chặt lấy, giống như một đám xác ướp bọc thành bánh chưng, hoặc đứng hoặc nằm nhúc nhích dãy giụa. Tất cả những gì ngươi nói là sai sự thật. Ánh mắt tráng hán ngưng tụ, trừng mắt nhìn Vân Xuyên, trong mắt tràn đầy hận ý. Binh bất yếm trá, rác rưởi tinh mấy ngày nay dạy ta không ít. Vân Xuyên ung dung cùng tráng hán tán gẫu. Ngược lại ngươi, ta thật hoài nghi ngươi sống đến bây giờ. Ngu xuẩn thì ngu xuẩn đi, còn dã tâm lớn như vậy. Nghe Vân Xuyên trào phúng, tráng hán tức giận đến lỗ mũi đều to một vòng. Chút giận như trâu. Kế hoạch của hắn không tính là chu đáo, nhưng tự nhận mình tuyệt đối cùng ngu xuẩn không hợp nhau. Trong đội ngũ Vân Xuyên có người đi theo, tùy thời báo cáo hướng đi, anh hoàn toàn có thể căn cứ vào hướng đi của Vân Xuyên điều chỉnh kế hoạch mai phục. Hiện tại hiển nhiên là nằm vùng bị bắt ra, mới có thể làm cho kế hoạch của anh thất bại. Kỳ thật nằm vùng của tráng hán lúc liên lạc phi thường bí mật, rất khó phát hiện, nhưng không chịu nổi Vân Xuyên là một người dẫn chương trình. Lúc ấy động tác của mọi người đều bị mấy vạn khán giả nhìn thấy. Muốn ở trong hơn 100 người bắt ra một động tác nhỏ, quả thực không cần quá thoải mái. Vân Xuyên cũng không phải là một người, phía sau anh còn có ngàn vạn vạn khán giả. Ngươi, thủ hạ của ta có hơn 100 người. Nếu ngươi giết chúng ta, cũng sẽ tổn thất không ít nhân thủ. Sức chiến đấu của khu 1 giảm mạnh, đến lúc đó khu khác tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Huống hồ ngươi cho rằng khu 1 chỉ có ta không phục ngươi? Hừ, ngoại ưu nội hoãn, vị trí này của ngươi ngồi không được bao lâu. Tráng hán biết tình cảnh của mình không ổn, ý đồ dùng uy hiếp để vãn hồi cục diện. Nói hiện tại, tôi làm những chuẩn bị này ngươi cho rằng người khác không biết sao? Bọn họ không ngăn cản, chỉ là muốn cho chúng ta đánh lưỡng bại câu thương. Dễ ngồi thu lợi ngư ông mà thôi. Có vẻ như cũng có chút đúng. Vân Xuyên bày tỏ sự đồng tình. Hiện tại bên người cũng chỉ có hơn 100 người. Trong đó còn không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì anh xuất lực. Hơn nữa Tráng Hán sớm bố trí một bộ phận cạm bẫy nhằm vào mình. Như vậy xem ra, đối phương còn mơ hồ chiếm cứ thế thượng phong. Bất quá, lưỡng bại câu thương, anh có quá coi trọng bản thân mình không? Anh nâng giọng khẽ nói. Tôi biết lần phản bội này tất cả đều là một mình ngươi mưu đồ. Các ngươi bị bức bất đắc dĩ không thể không dựa theo phân phó mà làm. Bây giờ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ta sẽ giữ cho các người ổn. Chỉ trừng phạt anh ta một mình. Tuy rằng trực tiếp đánh cũng không sợ. Nhưng những thứ này đều là người của khu 1. Làm sao có thể lãng phí vô ích. Trật tự của khu vực an toàn cũng cần phải được duy trì bởi nhân viên. Ai dám, ta sẽ giết ai trước. Tráng hán vội vàng hô. Đại bộ phận nhân thủ của hắn đều giấu ở trong đại sảnh. Bề ngoài thoạt nhìn không có động tĩnh. Nhưng khẳng định có chút xôn xao. Nhìn xem lão đại các ngươi hoảng hốt thành bộ dáng này. Hắn có bao nhiêu phần thắng không cần ta nói. Các ngươi chẳng lẽ muốn ở trên giác tinh diễn ra một tiết mục trung thành tận tâm. Thề chết đi theo. Tráng hán biết rõ nhân tính của sao rác rưởi. Càng thêm bối rối. Trong miệng tiểu tử này không có mấy câu nói thật. Các ngươi không cần tin anh. Anh tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha mọi người như vậy. Còn không bằng liều chết đánh một trận. Muốn tin thì tin. Không tin thì cũng đừng tin. Cơ hội ta cho các ngươi. Có muốn sống nhìn chính mình hay không? Lúc ta bắt tên này nếu có người dám ngăn cản. Coi như tất cả các ngươi đều muốn chôn cùng hắn. Vân Xuyên nói xong. Không nói nhảm với anh nữa. Đại lượng tóc đen tràn vào trong đại sảnh Tráng Hán tránh né. Vũ trụ đệ nhất soái, người dẫn chương trình, kiên nhẫn một chút, cậu không thể nói thêm vài câu để khuyên nhủ. Tử Tô, mặc kệ những người khác có đầu hàng hay không, dù sao tên này cũng phải xong. Hộp đỏ, vậy cũng không, không có ai không muốn lên ngôi. Nhưng tên này cũng quá nóng vội vàng xông lên giúp người dẫn chương trình lập uy. Giết gà đầy khỉ, đường hóa dâu tây. Có lẽ anh ta muốn đẩy người dẫn chương trình xuống khi người dẫn chương trình còn chưa ngồi vững. Rượu sake, khuyên hàng phương thức quá đơn giản thô bạo. Địch nhân còn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Thiện Phong, đáng tiếc hết thảy đến quá nhanh. Bằng không có thể mở một ván cược. Đè một chút đầu hàng R không đầu hàng. Tóc đen tràn vào đại sảnh. Chung quanh không có ngọn lửa xuất hiện đem nó đốt cháy. Trong lòng Tráng Hán đã rõ ràng, những người trong số những người đàn ông của tên kia đã chọn đầu hàng. Không khỏi cảm thấy một tia tuyệt vọng, hắn có thể đi tới địa vị bây giờ. Thực lực tự nhiên không kém, nhưng ở loại cục diện này, lại bị thuộc hạ vứt bỏ. Tâm tính nhất thời cũng có chút sụp đổ, bối rối chán hơn 10 lần. Đã bị tóc đen bắt lấy sơ hở quấn quanh, sau đó lan tràn toàn thân. Chói buộc chi thể, không cách nào nhúc nhích. Vân Xuyên không có lập tức G3TCS3T anh. Anh nhìn thấy thuộc hạ của mình từ trong đại sảnh đi ra. Ủ rũ một đám người đứng ở trước mặt Vân Xuyên. Thấy Vân Xuyên không nuốt lời. Buông tha bọn họ, còn ở trong mọi người bầu chọn một người khác ngồi vào vị trí vốn có của mình. Hắn còn nhìn thấy, một thuộc hạ ngày xưa đặc biệt chiếu cố đi tới trước mặt mình. Lão đại, thực xin lỗi, nhưng đây là một ngôi sao rác. Tôi biết anh sẽ thua, và tôi muốn sống. Khu 1, một con phố, sắc trời đã tối. Hai bên đường sáng lên đèn năng lượng mặt trời mới lắp đặt mấy ngày. Miễn cưỡng chiếu sáng con đường, in ra bóng người mông lung. Nhà cửa và mặt đường hai bên đường rõ ràng có dấu vết quét dọn. So với trước kia có nhiều hơn một phần sạch sẽ gọn gàng. Kèm theo gió đêm, mùi hôi thối khó chịu phai nhạt, ngay cả không khí cũng trong lành vài phần. Mấy người đàn ông say khất, ngã trái ngã phải đi trên đường. Một người cùng bọn họ đi ngang qua, người nọ đem toàn bộ đầu đều dùng vải bọc lại, chỉ lộ ra một đôi mắt, mặc quần áo bụi bặm rộng lớn cồng kềnh, cúi đầu vội vàng đi qua. "Này, đứng lại." Trong tử quỷ có người nhìn người nọ một cái, đột nhiên lên tiếng hô. Người nọ không để ý tới, ngược lại bước nhanh hơn. "Lão tử kêu ngươi đứng lại, điếc à?" Tử quỷ một phen bắt lấy cổ tay người nọ, cúi đầu cẩn thận nhìn một chút. "Hắc hắc, không nhìn lầm, quả nhiên là nữ nhân." Vừa dứt lời, cổ tay hắn bỗng nhiên đau, phản xạ có điều kiện rụt tay lại. Trên cổ tay rõ ràng xuất hiện một vết máu, máu tươi còn đang chảy ra ngoài. Người phụ nữ bao bọc mình kín mít thu hồi lưỡi dao trong lòng bàn tay, rút chân bỏ chạy. "Mẹ kiếp, cho lão tử đứng lại." Tử quỷ kêu đồng bọn của mình đuổi theo. "Cút đi." Người phụ nữ hạ giọng lại hét lên. "Ta làm việc ở tử cư của Tang Di đại nhân, không muốn gặp phải phiền toái liền xa một chút." Nhưng mấy tên tử quỷ này hiển nhiên uống đến đầu óc hưng phấn, hoàn toàn không để ý nàng nói cái gì, cũng không nghĩ ra hậu quả. Chỉ biết trên đường gặp phải người phụ nữ đơn độc, uy hiếp nhỏ, người phụ nữ này còn làm tổn thương người của bọn họ. "Có thể mưu đồ, người chạy không được bao xa, ngoan ngoãn dừng lại hầu hạ các đại gia. Các đại gia cân nhắc giữ người một mạng. Ha ha ha ha. Không bằng đi theo chúng ta. Mỗi ngày chỉ cần hầu hạ mấy người chúng ta, mấy anh hợp tác nuôi một nữ nhân vẫn có thể nuôi nổi. Bảo vệ ngươi ăn uống không lo." Mấy người côn xông vào não. Hơn nữa trong lòng vốn tràn ngập ác ý càng hưng phấn. Trong miệng nói dối tục tĩu, âm lượng cũng đề cao rất nhiều. Nữ nhân trong lòng lo lắng, tuy rằng cố gắng chạy, nhưng trời sinh thể chất yếu đi một chút. Cùng mấy người phía sau khoảng cách càng kéo gần. Ngày thường trên đường đi làm ngụy trang một phen, cho dù gặp phải kẻ bất chính, mang ra khỏi tử cư danh tiếng cũng đủ để uy hiếp. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải mấy tên tử quỷ đầu óc hồ đồ, trong mắt chỉ có nữ nhân, không có hậu quả làm việc. Nàng chỉ có thể đối phó hai người, càng nhiều lại không có biện pháp. Ngay khi trong lòng càng thêm tuyệt vọng, thanh âm to lớn thô kịch vang lên trên đầu đường đối diện. "Ai a, hơn nửa đêm còn ra ngoài gây sự, đạp ngựa không cho người ta lười biếng chợp mắt." Trong thanh âm tràn đầy tức giận, nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một hán tử thô kịch đứng dưới ánh đèn đường năng lượng mặt trời. Một tay xách vũ khí, một tay dụi mắt ngáp, trên cổ đeo khăn quàng cổ màu xanh lá cây sáng bóng vô cùng. Mơ hồ phản chiếu, trong lòng nàng mơ hồ dâng lên một tia hy vọng, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Ở sao giác, chuyện ôm ấp bất bình, anh hùng cứu mỹ nhân rất khó xảy ra. Nhiều người thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả khi nó xảy ra, nó có thể là một nỗ lực khác cho một anh hùng. "Xin lỗi ầm ĩ đến đại ca, chúng ta sẽ nhỏ giọng một chút." Trong số những người nghiện rượu có một người vội vàng xin lỗi. Tuy nói người dưới rượu xúc động, nhưng thể trạng đại hán kia cao hơn hai thước, dễ dàng có thể xách đám tử quỷ này lên. Bọn họ căn bản không dám chọc. "Cái gì?" Đại hán nhướng mày, chỉ khăn quàng cổ màu xanh lá cây trên cổ. "Quen biết cái này không? Người biết cái quái gì đó có nghĩa là gì không?" "Không, không hiểu lắm, nhưng thấy trên đường rất nhiều. Khu một bây giờ là vùng an toàn. Cấm tranh giành. Ẩu đả, giết người, hả, a hát cái gì, đi." Đám tử quỷ chậm lại bước chân, hai mặt nhìn nhau, người phụ nữ nhân cơ hội này để kéo dài khoảng cách với họ. Trong tử quỷ có một người chạy một trận, bị gió lạnh thổi qua, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, trong dạ dày cuồn cuộn, vùi đầu mạnh, sạc, trên mặt đất nhất thời có thêm một bãi uế vật, một đám gà con. "Dám làm ô uế địa bàn của ta, không liếm sạch sẽ đừng hòng đi. Đừng để lão tử đến thanh lý loại đồ chơi này. Nếu trong vòng một ngày không dọn dẹp sạch sẽ, bị người khác nhìn thấy báo cáo cho đại nhân khu một, hắn sẽ bị trừng phạt." Nói không chừng chính là 3 ngày không được ăn cơm. Người là cơm sắt là thép. Một bữa không ăn là được chết đói quá. Cách Trương.